Này nữ phụ, em chạy đi đâu? Chương 52, em là nữ chính của đời anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiện Vũ Linh vì tai nạn mà học chậm mất 2 năm, bây giờ quay về phải học cùng lứa đàn em kém mình 2 tuổi. Còn Diệp Vũ cũng đã là sinh viên năm cuối nhưng cũng chẳng kịp để cô cảm thấy cô đơn lạc lõng. Diệp Vũ lúc nào cũng bám dính lấy cô, đưa đón cô đi học mỗi ngày. Hàng ngày đi qua đôi trẻ này, cảnh mà mọi người thường thấy sẽ là Thiện Vũ Linh đưa tay quạt quạt, một lúc sau sẽ thấy ly trà sữa xuất hiện trên tay anh. Thấy cô bóp bóp chân, một giây sau sẽ thấy anh đang bế hoặc cõng cô lên. Khi ăn trưa, nếu không phải là gắp thức ăn thì sẽ là lau miệng cho cô. Lúc cô chăm chú làm gì đó, người con trai bên cạnh chắc chắn sẽ nhìn cô không rời mắt. Sinh viên hai trường thực sự là ăn no cẩu lương của hai người rồi. Diệp Linh sụ mặt nhìn anh trai đang cõng Thiện Vũ Linh trên lưng. Cô mới chỉ kêu đau chân một chút anh đã vòng lên trước nhấc cô lên rồi. Hai người bớt bớt đi được không? Không sợ người ta khẩu nghiệp à? Suốt ngày sâu ân ái. Đến người có đôi có cặp như em còn phải ghen tị đây này. Nguyễn Nguyên đi bên cạnh như bị cô ấy chọc, liền gõ đầu cô một cái. Em ghen tị à? Vậy anh cõng em nhé. Cô ấy đẩy anh ra, đầu lắc lắc. Thôi, thôi, em ngại lắm. Mấy người có thôi đi không? Không nhìn thấy tôi đứng đây à? Tên cẩu độc thân duy nhất trong đám bực bội lên tiếng. Thiện Vũ Linh xấu hổ úp mặt lên lưng anh, còn anh thì mặc kệ. Người yêu anh thì anh bế anh cõng, liên quan gì tới mấy người? Nhìn người ta ngọt ngào ân ái, cũng có vài người ác ý, kiểu tôi chống mắt lên chờ xem các người ngọt ngào được bao lâu. Rồi họ chờ mãi, chờ đến tận ngày Thiện Vũ Linh tốt nghiệp. Cô mặc bộ áo cử nhân, tay cầm tấm bằng tốt nghiệp loại giỏi cùng một chú gấu nhỏ xinh là quà tặng lưu niệm của trường, đang vui vẻ chụp ảnh cùng các bạn. Diệp Vũ đi tới từ xa, tay cầm bó hồng đỏ rực, quần áo đầu tóc chỉn chu, anh Tuấn Tiêu sai bước tới. Chúc mừng Linh Linh tốt nghiệp, anh trao cho cô đóa hồng, cười rất dịu dàng, giọng nói ấm áp. Cô nhận lấy, nụ cười còn tươi tắn, đôi môi đỏ xinh còn hơn cả đóa hồng kia. Khi cô còn đang nhìn anh mỉm cười hạnh phúc, anh bất chợt cúi xuống, quỳ một gối trên mặt đất, đầu ngẩng lên, rút từ túi áo ra một hộp nhung nhỏ màu xanh dương đậm. Mở nắp hộp, anh vừa nhìn sâu vào mắt cô vừa thổ lộ. Linh Linh, em nói em chỉ là một nữ phụ nhạt nhòa. Anh không biết đó là cuốn tiểu thuyết nào, nhưng trong đời anh, em mãi mãi là nữ chính và sẽ là nữ chính duy nhất. Linh Linh, em có nguyện để anh làm nam chính trong cuộc đời em không? Cô có thể nghe thấy giọng anh run run hơn bình thường. Người có tất cả như anh, tự tin như anh mà cũng có lúc hồi hộp lo lắng như thế này sao? Nhìn chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh có đính viên kim cương nhỏ xinh, cô tràn ngập hạnh phúc. Có lẽ nhiều người sẽ thắc mắc, gia đình anh giàu có như vậy, còn làm CEO trẻ tài năng của một công ty IT nổi tiếng mấy năm gần đây, vậy mà khi cầu hôn chỉ dùng chiếc nhẫn đơn giản như thế này. Người tốt hơn sẽ nghĩ là anh không thích khoa trương. Người khác có khi sẽ nghĩ nếu không phải anh keo kiệt thì chính là chẳng yêu thương đối tượng kia là mấy. Nhưng tất cả đều sai, chỉ có cô là hiểu rõ. Anh từng lừa cô xem mấy tạp chí trang sức, hỏi cô thích vòng cổ nào, hoa tai nào, cài tóc nào, nhẫn nào, cài áo nào và rất nhiều thứ khác. Cô hầu như không tỏ ra thích thú với món nào, nhưng khi nhìn thấy chiếc nhẫn này trên trang tạp chí, cô đã dừng lại một chút vì trông nó rất tinh tế. Vậy mà anh ấy vẫn nhận ra được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đôi mắt rưng rưng, giọng cô nghẹn ngào. Em nguyện ý, cô đưa bàn tay nhỏ trắng nõn lên. Anh chăm chú nhìn rồi gỡ chiếc nhẫn khỏi hộp, đan lên ngón áp út xinh đẹp của cô. Đôi môi anh khẽ hôn ngón tay cô một cách thật trân trọng. Cảm ơn em. Hai người ôm lấy nhau, cảm nhận sự ấm áp từ sâu bên trong trái tim, mỉm cười hạnh phúc giữa tiếng hoan hô và vỗ tay của mọi người xung quanh. Nào cứ phải bong bóng màu hồng, nhẫn kim cương to bự, giàn quân hùng hậu mới là lãng mạn. Với cô, với anh, chỉ cần đơn giản như thế này, anh tình em nguyện, tình cảm chân thành, bình yên mạnh khỏe bên nhau, như vậy là đủ. Diệp Linh ở một bên đã cảm động đến rớt nước mắt làm Nguyễn Nguyên phải ôm lấy cô mà vỗ về. Từ những ngày đầu quen nhau, Diệp Linh đã vô cùng thích cô, cũng chẳng hiểu vì sao, chỉ là có cảm giác như vậy. Ban đầu anh cô không thích cô ấy, còn bảo cô tránh xa người ta, không ngờ có một ngày người ấy lại trở thành chị dâu cô, trở thành vợ anh và cũng là sinh mạng của anh. Bọn họ qua 2 năm khó khăn, lại 3 năm gắn bó, cuối cùng cũng đã về bên nhau. Cảm động đủ rồi, cô lại nghĩ, sau này có chị dâu, cô có người chống lưng, sẽ tha hồ bắt nạt anh trai. Trong đầu cũng gieo lên một âm mưu chơi khó anh trai khi hai người đó về chung một nhà. Cách chương.